Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879. Chương 879. Ngũ tinh liên châu. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Một cái lại là 2 tuần đi qua. Đảo mắt liền là thần nguyên 4 năm 3 tháng. Xuân ý đã trở lại phương bắc mặt đất. Dã ngoại khắp nơi bắt đầu triển lộ màu xanh lá. Từ khi thực thần bí cảnh sau khi an định, những ngày gần đây, hết thảy đều rất bình tĩnh, không có đại chuyện phát sinh. Phương Ninh khó được lại có thể lười biếng, bởi vì là đại gia bề bộn nhiều việc bế quan tu luyện. Đang tại đem một môn công pháp đột phá đến cấp độ thần thoại. Toàn bộ trình download cùng một chỗ vận hành, không có công phu quản hắn. Như vậy, chỉ dựa vào chính hắn tính tự giác, ngay từ đầu còn có thể kiên trì ở. Cũng không lâu lắm, gặp đại gia nãy giờ không nói gì, hắn liền không kiên trì nổi. Thế là đang hối hận cùng thoải mái ở giữa, hắn lại bắt đầu bồi hồi bắt đầu. Chơi một ngày, ngày mai lại làm việc lại chơi một ngày. Ngày mai bận rộn nữa ai nha. Chơi thời gian hơi dài, thực sự chột dạ. Vẫn là làm chút sống a, cái này 2 tuần đến. Phương Ninh cái này là như thế này, đau nhức cũng khoái hoạt địa hòa với thời gian. Không có cách nào, mặc dù trước đó hạ qua rất nặng quyết tâm, nhưng cái này dần dần, quyết tâm liền hội tự nhiên mà vậy địa suy yếu. Có câu nói xong, không chí người thường lập chí, có chí người lập trưởng chí. Chân chính phấn đấu là ở chỗ bình thường dưỡng thành thói quen, mà không phải nhất thời vươn lên hùng mạnh. Phương Ninh mặc dù rất rõ ràng đạo lý này, làm sao bên ngoài giám sát nhất thời không tải, hắn liền hội bản thân thư giãn. Hắn tựa như lớp 12 một ít thành tích đỉnh tiêm học sinh, ở nhà trưởng lão sư đốc thúc dưới, có thể một ngày học 14 giờ, cầm tới cực kỳ thành tích tốt, tiến đại học. Liền chăn dê loại tình huống này rất bình thường. Cái này một ngày, hắn chơi một trận, có chút trống rỗng, sợ đại gia sau khi xuất quan gây chuyện, muốn làm chút chuyện, liền chạy tới phòng luyện đan. Chỉ gặp Quan Ước đang ở nơi đó luyện đan. Trước đó đem thực thần bí cảnh chia ra làm 4. Cái này thực thần mặc dù vậy có một phần, lại là có nhà không dám về. Hắn sợ bị ôn thần để mắt tới a, bởi vậy tiếp tục nỗ lực cách xù tiền thuê tại hệ thống không gian. Trong khách sạn ở, đại gia cùng Phương Ninh cũng là không cần lo lắng đối phương trả không nổi tiền thuê. Dù sao đối phương hiện tại là có địa giai cấp, thổ địa chỉ cần có sản xuất, liền là nhất ổn định thu nhập. Phương Ninh một thoại hoa thoại nói ra, thực thần lão tiên sinh. Ngài đan dược này muốn luyện chế bao lâu thời gian mới ra một lò? Ta nhìn có chút thời gian, ha ha. Quan Ước hiển nhiên tâm tình không tệ, thanh âm mang theo ý cười. Ngắn thì 3 tháng, lâu là 3 năm, so với cái kia chút đỉnh cấp luyện đan sư, vẫn là muốn mau hơn không ít. Đương nhiên cùng đạo tổ không thể đánh đồng. T, Phương Ninh lập tức kinh hãi. Đại gia luyện đan lâu là 3 giờ, ngắn thì 3 năm phút đồng hồ. Hiệu suất này đúng là không có cách nào so. Khó trách những không gian pháp bảo đó, Lam Bình pháp bảo, chân quý dị thường. Cái này chút thần thánh tiên Phật rõ ràng cũng có thể luyện chế, nhưng bọn họ xưa nay không sẽ thêm luyện, chỉ đủ mình cùng xung quanh người dùng liền tốt. Trừ bỏ bọn hắn địa vị cao quý bên ngoài, nguyên nhân căn bản một trong liền đúng quá tiêu hao thời gian. Có thời gian này, bọn họ thà rằng đi tu luyện, đi hưởng thụ, vậy sẽ không đi thỏa mãn thị trường nhu cầu. Dù sao bọn họ định vị cũng không phải sinh sản người, càng sẽ không vì thỏa mãn rộng rãi tu luyện giới quần chúng nhu cầu mà lao động. Hắn lập tức khẩn cầu, không biết thực thần lão tiên sinh có bằng lòng hay không thu đồ. A, người cũng muốn học cái này thuật luyện đan? Quan Ước thản nhiên nói. Hiển nhiên hắn có chút của mình quý. Đây cũng là nhân chi thường tình. Ai cũng không vui đem áp đáy hòm bản sự truyền đi. cổ kim nội ngoại đều là như thế. Không phải lời nói, cũng sẽ không có hiện đại độc quyền chế độ sinh ra. Trừ phi ngươi nhường ra đại lượng lợi ích, không phải lời nói, không có khả năng không công học được kỹ thuật. Vãn bối ngu dốt, không dám hy vọng xa vời, chỉ hy vọng có thể học được một hai liền tốt. Phương Ninh rất khiêm tốn đường, Oan ức trầm mặc một trận, sau đó mới nói, xem ở chúng ta đều là ăn nhờ ở đậu người, ta liền truyền thụ cho ngươi một hai, chỉ là cái này học phí, nhưng không rẻ a, ta nguyện ý vì tiên sinh giao nộp một năm tiền thuê nhà. Làm học phí, Phương Ninh vội vàng nói, ếch, đại phú hào, ngươi cái này tay không bộ bạch lang thủ đoạn, thật là có ta phong thái. Đại gia đột nhiên ló đầu ra đến, hết sức vui mừng nói, a, ngươi chừng nào thì xuất quan? Phương Ninh giật mình, lập tức chột dạ nói, đại gia cũng là không hiểu kinh ngạc, ngươi thế nào giật mình như vậy, hỏi cái này làm gì? Ta vừa xuất quan, nhìn ngươi vẫn là rất cố gắng, ta còn tưởng rằng ta một không tài, ngươi lại muốn đi chơi? Ếch, cái kia làm sao có thể? Ta là cái loại người này mà. Phương Ninh nghe xong, lập tức lẽ thẳng khí hùng bắt đầu. Đã ta trước sớm đã phát ra lời thề, liền hội thật tốt tuân thủ. Ngươi nhìn, ta hiện tại liền nghĩ chậm rãi thanh thực thần luyện đan phương pháp moi ra đến. Dù sao người khác có, không bằng mình có, với lại ngươi còn có thể dùng điểm rèn luyện tiến hành thôi diễn. Đến lúc đó ngươi luyện đan thuật, khẳng định lại có thể tiến thêm một bước. Ngươi nói rất đúng, ta luyện đan thuật mặc dù lợi hại, nhưng là bị giới hạn nguyên vật liệu, cũng không thể luyện chế quá cao cấp đan dược. Cái này thực thần có thể sử dụng thức ăn bình thường tinh khí luyện đan. Thực sự cao minh, không hổ là nắm giữ pháp tắc tồn tại, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Xác thực giá trị cho chúng ta tham khảo một hai. Đại gia hết sức cao hứng đường. Lúc này, cái kia Oan ức nghe đến đó, gật đầu nói, như thế rất tốt, vậy ta liền dạy cho ngươi một cái cấp độ nhập môn đan phương. Thu thập vạn hoa tinh khí, luyện chế một loại duyên thọ đan thuốc, có thể để người ta tuổi trẻ 10 tuổi, tại thượng giới, dạng này đan dược, chỉ cần một viên, liền có thể khiến người ta hưởng thụ cả một đời vinh hoa phú quý. Vương hầu vậy khó cầu đến một viên. Cái kia thật là đa tạ tiên sinh. Phương Ninh tranh thủ, thời gian bái tạ, không cần khách khí. Ta trước dạy cho ngươi như thế nào phân biệt có thể ăn dùng hoa. Như thế nào rút ra tinh khí. Như thế nào rèn luyện. Như thế nào bảo tồn cái này chút nhập môn chi đạo. Chờ ngươi thuần thục, sẽ dạy ngươi như thế nào luyện chế. Oan ức thản nhiên nói, mặc dù theo Phương Ninh là mua bán không vốn, hắn đó là thân ở trong phúc không biết phúc, hệ thống không gian cường đại ổn định, tại cái này nguy hiểm thần thoại thời đại bên trong, tựa như trong chiến loạn khu vực an toàn như thế chân quý. Thực thần thần hồn là một kiện vô giới chi bảo. Trước đó cái kia ôn thần ngấp nghé chi sắc, cơ hồ một điểm không có che giấu. Loại tình huống này, một năm an toàn bảo hộ thời gian, đáng giá thực thần lấy chính mình đan phương đến đổi. Có cái này thời gian một năm, hắn liền có khả năng khôi phục thần lực, mượn nhờ một phần năm thực thần động thiên, một lần nữa nắm giữ lực lượng, cho nên đối phương mới hội đem bí kỹ để đi ra đến. Thế là Phương Ninh liền bắt đầu đi theo cái này miệng hắc hoa nghiêm túc học. Đại gia đã xuất quan, hắn tự nhiên muốn thu liễm tâm tư, lại tiếp tục cố gắng một thanh. Thái Dương hệ, Thủy Tinh, Cổ Bất Vi đang đứng tại nóng bỏng tinh cầu mặt ngoài. Ánh mắt lạnh lùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía địa cầu vị trí, nơi đó là một cái trắng xanh đan xen tinh cầu. Lại quay đầu nhìn về phía thâm thúy vũ trụ tinh không. Nơi đó có một mảnh tinh vân. Cảm thấy tính nhẩm một trận. Sau đó liền đem một khối màu trắng tinh thạch sắp đặt tại chân chỗ tiếp theo chậm rãi phun trào. sông nham thạch bên trong. Đây là sư tổ phân phó hắn làm, lựa chọn sử dụng phù hợp địa điểm, đem 5 khối tinh thạch phân biệt đặt ở 5 viên hành tinh phía trên. Dụng ý như thế nào, cũng không có cáo chi, nhưng hắn biết, cái này tất nhiên là cùng đối phó thần minh có quan hệ. Hắn dùng trọn vẹn nửa tháng, mới tại thủy tinh bên trên tìm tới phù hợp địa điểm. Địa điểm này, sư phó nói 3 điểm yêu cầu. 1. Nhất định phải từ địa điểm này có thể nhìn tới địa cầu. 2. Nhất định phải có thể cùng với những cái khác tứ tinh hợp thành một đường. 3. Nhất định phải phù hợp ngũ hành số lượng. Nhiệm vụ này, ngoại trừ hắn, không ai có thể hoàn thành. Sư tổ tự nhiên là sẽ không ra đến. Đối phương nếu là đi ra, định sẽ gặp phải bất trắc. Hiện tại thủy tinh đã hoàn tất. Bước kế tiếp liền là kim tinh, sau đó là hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, ngũ tinh làm tốt, sư tổ mới có bước kế tiếp an bài. Chỉ là cái kia liền cần đợi đến thiên tượng, ngũ tinh liên châu xuất hiện thời điểm, hắn tin tưởng, đến lúc đó nhất định có thể làm cho cái kia chút cao cao tại thượng thần nhóm giật nảy cả mình. Đây chính là tiên thiên thần toán, uy lực. M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.